Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, phần 270, làn đạn rít gào, đó là Hồ Bức cô lập hắn. Hồ Bức ôm đoàn sưởi ấm, Vu Cẩn lại lần nữa tìm đọc tư liệu, tiếp tục viết, ôm đoàn sưởi ấm, đốt ngón tay trong mắt xếp hạng lạc hậu tuyển thủ cho nhau cổ vũ thổi phồng. Tiết mục tiếp tục, Vu Cẩn, soát phiếu, chỉ người xem đầu phiếu. Cái này đơn giản, không nhớ, Vu Cẩn, tổng nghệ biên kịch, chỉ ở tuyển tú tiết mục chung vì mỗi vị tuyển thủ giả thiết kịch bản. Buôn bán phương hướng, vì tuyển thủ thiết chí riêng lời kịch, lấy sáng tạo tổng nghệ mâu thuẫn điểm cùng cốt truyện biên kịch. Đầu cuối hơi hơi vang lên, màn hình đối diện, tả y tiếp nhập, đang xem đến Vu Cẩn chuyên tâm huấn luyện, không có cùng tân hôn tiểu tức phụ vệ thời lêu lổng lúc sau. Tả y nhẹ nhàng thở ra, gật đầu tỏ vẻ vui mừng, Bạch Nguyệt Quang ba người lúc trước chuẩn bị tư liệu ở đầu cuối trao đổi. Vu Cẩn thực mau thu được văn lân, tả y bút ký, đến nỗi Caesar, ba phần bút ký sửa sang lại xong lúc sau, tả y sẽ đơn độc chia không tiện tự hỏi Caesar, đầu cuối một khắc sườn, tả y giản lược lật xem xong Vu Cẩn kia bộ phận. Không yên tâm dặn dò. Lần này là thành thị chiến, trừ bỏ tiến lên gian xạ kích ở ngoài, tù binh, cách đấu, bài chướng đều phải luyện, Vu Cẩn chạy nhanh gật đầu, tả y lại nhìn mắt trong tay tư liệu, này luân thi đấu giới thiệu ít ỏi, bất quá, giới thiệu nhắc tới kịch bản, tả y ở tổng nghệ biên kịch 4 chữ thượng gõ một chút. Trải qua mấy ngày đánh bất ngờ đối trong vòng thuật ngữ tự nhiên năm qua, tiểu Vu có nghĩ tới không? Chiều đến Hồ Bức kịch bản làm sao bây giờ, Vu Cẩn sửng sốt một chút. Xác suất không cao, lý luận thượng, tuyển tú trong tiết mục mỗi người đều có chính mình chuyện xưa tuyến. Tả y lắc đầu, mỗi cái tuyển tú cũng đều có mấy cái là tới cấp người đương đá kê chân, tiểu Vu ngươi cái này. Vận khí, tốt nhất có thể làm ra trước chuẩn bị, Vu Cẩn ai một tiếng. Lập tức cảnh giác, tả y lại tán gẫu hai câu. Cuối cùng quyết định đi phóng Vu Cẩn ăn cơm trưa. Vệ tuyển thủ không cùng ngươi cùng nhau tập huấn. Vu Cẩn ngoan ngoãn, không có, tả y thoải mái, lại lần nữa yên tâm. Kia hành, ăn ngon hảo chơi, đúng rồi, tuy rằng ngươi lãnh chứng, nhưng là nam hài tử một người bên ngoài. Phải chú ý bảo hộ hảo tự mình, Vu Cẩn gật đầu gật đầu. Tả y cắt đứt thông tin. Huấn luyện doanh giữa trưa cơm tiếng chuông vang lên, Vu Cẩn vèo đứng lên, bụng đói kêu vang phát ra ngoài cửa, vệ thời mở cửa, kẹp ra một chương giấy thử, duỗi tay, ai u, Vu Cẩn một đầu đánh vào giấy thử thượng, chương 191 đổi trang mềm mại giấy thử dán Vu Cẩn đầu. Từ nguyên bản không thấy được đạm tím, biến thành mang theo điểm trong suốt độ mã tạp long sắc tím nhạt. Kịch liệt vận động sau Vu Cẩn dồn dập thở dốc, gương mặt là khỏe mạnh đỏ ửng, giống ở bếp lò thượng quay, thiếu chút nữa điểm liền phải nướng mềm kẹo bông gòn. Vệ thời gật đầu, Vu Cẩn còn không có tới kịp kháng nghị lại lần nữa bị dán. Đã bị đại lão kéo khởi mang lên xe, ăn cơm đi, Vu Cẩn lập tức vô cùng cao hứng đi theo đi. Phù không thành mùa đông quá ngắn, cuối thu lúc sau một phi chính là đầu xuân. Cả tòa thành thị lại lần nữa bị thơm ngọt không khí tràn ngập. Kế, ngày mùa thu tế, viên mãn dẫn vào đại lượng lưu lượng khách lúc sau. Phù không thành du lịch cục đã là ở khu chiêng gõ mõ chuẩn bị ngày xuân tế ngày mùa hè tế hoa mai. Tế thủy tiên tế, lúc này đầu đường đang ở cử hành, hoa phẩm quan danh tiết ngày bầu chọn. Tiếp theo du lịch tiết đem ở nghênh xuân hoa tế cùng tịch mai tế chung đầu phiếu sinh ra. Là tường vi khoa người yêu thích cùng mộc tê khoa người yêu thích chung cực quyết đấu. Đảm nhiệm hai loại hoa phẩm hình tượng đại sư chính là hai vị phù không thành bản thổ manga anime. Hình tượng, một phiếu 10 tín dụng Demony góc đường một khắc sườn. Cai đội đầu phiếu phù không thành cư dân đang ở vì hai vị trang giấy người điên cuồng khác. Kimonser khu náo nhiệt cuối là thành chủ làm công chỗ. Phù không thành ở này một mảnh tinh vực biên thúy, kiến thành lúc ban đầu vẫn luôn làm thành chủ tư nhân lãnh địa tồn tại. Cho dù gần vài thập niên cải tiến thành bang chế độ, thành chủ vẫn như cũ là tòa thành này không thể bỏ qua ký hiệu. Thành chủ tiện cho dân tiểu hột thư liền ở bên đường. Nửa tháng trước, thích hôn nam nữ còn ở hướng hộp thư điên cuồng đưa thư tình. Từ thành chủ trong sạch hóa bộ máy chính trị công kỳ bản thượng cá nhân trạng thái sửa vì đã kết hôn, lúc sau, mới nhất lưu hành xu thế biến thành hướng hộp thư tắc tiền xu lấy kỳ nguyện thoát đơn. Bên đường rộn ràng nhốn nháo, cửa hàng rực rỡ muôn màu, vệ thời ôm cánh tay đứng ở hong bồi cửa tiệm. Đối diện cửa hàng môn đánh cái biểu ngữ, nhiệt liệt chúc mừng thành chủ thoát đơn. Bánh tát trứng mua tam đưa nhị. Không trong chốc lát Phu Cẩn từ xếp hàng Trường Long chui ra. Trong lòng ngực ôm 25 cái thơm ngào ngạt bánh tát trứng. Vệ thời thành thạo tiếp nhận túi giấy. Phu Cẩn tùy tay vớt ra một con bánh tát trứng. Đem đại lão mặt nạ vạch trần một chút, nhét vào vệ thời trong miệng. Động tác liền mạch lưu loát. Vệ thời lời bình, rất ngọt, Phu Cẩn lập tức mặt mày hớn hở tỏ vẻ. Chính mình thì ăn suốt 7 trứng giống thát, mới chọn chung này một đống. Hai người xuyên qua dòng người chen chúc phố xá sầm uất. Phu Cẩn ăn xong bánh tát trứng ăn xương sáo, ăn xong xương sáo ăn xong kem ăn que nướng. Cũng trịnh trọng chuyện lạ tỏ vẻ, chỉ có ngọt hàm đan sen mở ra mới có thể khai vị. Phu Cẩn lượng vận động đại, vệ thời cũng từ hắn hạt ăn, chờ đánh giá không sai biệt lắm liền đem người câu, miễn cho cùng con thỏ dường như, ăn no căng cũng không cảm giác được. Phu Cẩn mãnh liệt tỏ vẻ kháng nghị, cuối cùng phùng cái tiểu bánh tát trứng xủy trên tay, bởi vì là cuối cùng một quả cho phép ăn luôn bánh tát trứng. Trong chốc lát cắn một ngụm, trong chốc lát lại cắn một ngụm, giống gà con mổ thóc. Mua 25 cái bánh tát trứng thời điểm, chủ tiệm tặng một chương đầu phiếu khoán. Bên đường, hoa phẩm quan danh tiết ngày bầu chọn, nhân viên công tác cười tủm tỉm mời hai người tham dự đầu phiếu, nghênh xuân hoa cùng tịch mai. Phu Cẩn nhìn về phía đại lão, vệ thời, nghênh xuân, Phu Cẩn tán thành. Cũng đúng, nghênh xuân hoa diệp có thể tiêu sưng giảm đau. Dã ngoại cầu sinh thường xuyên dùng cho phá đi chườm lạnh ở miệng vết thương, vệ thời. Có thể cầm máu, Phu Cẩn. Nghênh xuân hoa là cây mộc khoa hoa diệp giống như không ít đều có thể cầm máu. Tỷ như trung y dược liền kiều cùng nghênh xuân hoa cái gì khác nhau tới. Vệ thời, nghênh xuân hoa 5 cánh, liền kiều 4 cánh, nhân viên công tác, ngoặc kép. Nhân viên công tác thu đầu phiếu khoán vựng vựng hồ hồ rời đi. Trước khi đi tặng Vu Cẩn một chương nghênh xuân hoa tiểu dán giấy. Vu Cẩn nhanh chóng xé xuống bối keo mạt, lạch cạch một tiếng dán đến đại lão áo sơ mi trên vai. Kêu ngươi dán ta, vệ thời nhìn mắt vai trên cánh tay dán giấy. Đem bánh tát trứng túi giấy đưa cho Vu Cẩn, tiện đà hổ khẩu thương kén tự thiếu niên nhĩ sườn vuốt ve. Tùy ý cha đạp biểu đạt kháng nghị tiểu quyền mao, sau đó bỗng nhiên đem người đè ở hẻm nhỏ cây cối rậm rì gian trên vách tường. Ngón cái nhất trà sát liền cấp Phu Cẩn mặt nạ khai điều phùng nhi. Liên cùng cậy ra cái vui vẻ quả dường như, vệ thời cúi đầu, liếm thượng Phu Cẩn bánh tát trứng bơ mùi vị đôi môi. Chờ hai người lại lần nữa từ nhỏ hẻm ra tới, Phu Cẩn đi đến cực nhanh, Phu Cẩn ra vẻ nghiêm túc. Ta buổi chiều còn muốn khảo bằng lái. Vệ thời lười biếng mở miệng. Hành, đi trước ta trong xe tìm xem xúc cả mani, sau giờ ngọ hai điểm mani phù không thành huyền phù. Xe tay động chắn khoa nhị khảo thí. Vu Cẩn quả nhiên đến trễ. Cũng may Vu Cẩn nhìn tuổi không lớn. Giáo luyện mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền thả. Chín giá huyền phù xe đồng thời lên không. Vu Cẩn khẩn trương ngồi ở chỗ ngồi trước. Đi theo giám khảo chỉ thị đổi tốc độ, đổi đương, hàng xe nhập kho, 31 thế kỷ huyền phù xe trên dưới tả hữu ba phương hướng đều có thể phanh lại. Tự động điều khiển cơ chế hoàn thiện, nhưng khẩn cấp tay động đương vị như cũ giữ lại, để ngừa điều khiển hệ thống bị phi pháp mệnh lệnh xâm nhập. 3 giờ rưỡi, khảo hạch viên mãn kết thúc, Phu Cẩn vô cùng cao hứng dừng xe, mở cửa xe liền phải nhảy xuống. Giáo luyện chạy nhanh giơ lên loa, vị này học viên, thỉnh chú ý cửa xe cùng vách tường khoảng cách. Chúng ta cửa xe đều là hướng ra phía ngoài đánh, lại không phải hướng về phía trước phiên. Cái loại này là siêu xe mới có. Vu Cẩn ngơ ngác ngẩng đầu, ngoặc kép, Vệ Thời nhướng mày, khoa nhị lúc sau, khoa tam, bốn đều quá bay nhanh. Vu Cẩn ở mở cửa xe khi bị khấu 2 phân, cuối cùng lấy 98 phân tổng thành tích thuận lợi bắt được bằng lái. Huyền phù xe giá giáo chờ đợi khu, Vệ Thời đóng cửa đầu cuối hình chiếu. Đoan trang này trương khắc có bạc màu lam mặt nạ ám văn phù không thành bằng lái. Đây là Vu Cẩn ở 31 thế kỷ đệ nhất phân. Chính thức chịu phía chính phủ thừa nhận thân phận chứng minh. Cùng liên bang công tác thị thực, phù không thành giấy hôn thú bất đồng. Bằng lái chủ nhân không liên quan liên với bất luận cái gì cơ cấu, thân thể, mà là độc lập hành sự trách nhiệm người. Huyền phù xe bằng lái chỉ là bắt đầu. Hồi phù không căn cứ trên đường, Vu Cẩn ở ghế phụ ồn ào. Khi nào có thể khảo cơ giáp điều khiển giấy phép, Vệ Thời chân thuật, huyền phù xe điều khiển tích lũy 30 vạn cây em. Hơn nữa khấu phân thấp hơn 5 phân, tích lũy 30 vạn cây money. Vu Cẩn vèo nghiêng đi đầu. Hai mắt ba ba nhìn về phía đại lão ghế điều khiển. Vệ Thời tư nhân tọa giá ngừng ở ven đường. Hai người đổi tòa, Vu Cẩn nhảy tiến khoang điều khiển, tự động sửa tay động. Máu bởi vì nam nhân khung đối tốc độ khống chế dục mà hơi hơi chấn động. Huyền phù xe phát động phía trước, Vu Cẩn đột nhiên nghiêng người, bắt trước đại lão phía trước vô số lần động tác, cấp ngồi ở ghế phụ người yêu cột kỹ đai an toàn. Vệ Thời cúi đầu, ánh mắt ôn nhu chạm vào nhau. Phù không căn cứ quân sự, tháp cao đỉnh tầng. Phòng thí nghiệm Money tổng nghiên cứu viên cùng tâm lý y sư Chu Nam thẳng chờ đến buổi tối mới. Bắt được hồi căn cứ Vu Cẩn. Vu Cẩn vừa mới một vòng thể năng leo lên hoạt hàng huấn luyện kết thúc. Tắm rửa xong cả người đều là mềm mục tạo hương. Chu Nam cười tủm tỉm tặng Vu Cẩn hai cái quả quýt. Sau đó sấm rền gió cuốn đem người nhét vào trị liệu khoang kiểm tra. Kiểm tra sức khỏe báo cáo bắn ra. Khôi phục thuận lợi, hết thảy chỉ số tiếp cận bình thường. Được rồi, tiểu Vu đi ngoạn nhi đi. Chu Nam bàn tay vung lên, đem kiểm tra sức khỏe báo cáo đệ đơn. Nhưng mà Vu Cẩn còn không có tới kịp đi ra ngoài chơi. Đã bị tổng nghiên cứu viên kéo đi thảo luận mới nhất thực nghiệm kết quả. Ở cải tạo nhân tình tự khóa lui khóa lại, Vu Cẩn là tổng nghiên cứu viên có thể tìm được tối ưu, vỏ kiếm, mẫu. Phòng thí nghiệm đại môn thực mau bị đóng cửa. Cửa, Hồng Mao ôm cái bóng rổ tới đi tìm Vu Cẩn ba lần. Cuối cùng đều bất lực trở về. Bên trong cánh cửa, ảm đạm ánh sáng hạ, tự nguyện chịu thí phù không thành cải tạo người hít hà một hơi. Tống nghiên cứu viên còn ở xử lý huyết dạng, Vu Cẩn chạy nhanh ra tay thay người đè lại miệng vết thương. Thuần thục cầm máu băng bó. Dựa theo phối phương hợp thành MSCC không có vấn đề, tống nghiên cứu viên tỏ vẻ. Căn cứ tiểu Vu trí nhớ của ngươi, còn có nữ công tước cung ra phối phương. Hiện tại phòng thí nghiệm đã có thể hoàn nguyên 80% cảm xúc khóa tiến khóa lui khóa bước đi. Cũng chính là có thể đem tiền tam cái đợt trị liệu mở rộng đến sở hữu phù không thành cải tạo người. Cư dân trên người, hết chương.